Vũ Toái hư không, chương 302, khúc mắc của Mặc Ly, 3. Góc truyện audio.com, chờ cho gã thanh niên nhân kia đi thật lâu, thi thể của Ba Sơn Vũ mới bắt đầu động đậy, cầm lấy đầu đặt lên cổ. Sau đó hắn ngơ ngác nhìn về phương hướng tên bạch y thiếu niên vừa ly khai. Người này hắn là quỷ thần sao? Hắn bỗng hét lớn, lập tức truyền lệnh công thâu ra. Không tiếc công của, mau ổn định lại đoạt nhật lâu. May là công thâu huyền cùng đám hoàng kim công binh của hắn đang ở phụ cận. Mấy vạn người liên thủ thi công. Hơn nữa cơ quan tạo ra bởi kỹ thuật của Mặc gia cực kỳ cứng rắn. Cuối cùng cũng bảo vệ được đoạt nhật lâu không bị đổ. Hô, mạnh mẽ như Ba Sơn Vũ cũng không nhịn được thở nhẹ ra một cái. Cuối cùng cũng bảo vệ được đoạt nhật lâu. Cửu Châu Chân Long cũng không có thoát khốn. Chấm, thánh nhân, công thâu huyền lo lắng đi tới. Nói, chúng ta tuy rằng đã củng cố được đoạt nhật lâu, nhưng trung tâm của hai nguồn đại năng lượng đều đã bị phá hủy. Chỉ sợ rốt cuộc trấn áp không nổi Cửu Châu Chân Long. Thật sao? Ba Sơn Vũ ngữ khí thập phần bình tĩnh. Sau khi chứng kiến ba kiếm tuyệt luân của gã cao thủ trẻ tuổi kia, hắn cảm thấy cho dù trên đời này có đại sự gì đi nữa cũng chỉ là bình thường. Huyết Phật từng có lời tiên đoán, Cửu Châu Chân Long bị trấn áp ngàn năm, tích lũy cũng được ngàn năm, đã biến hóa ra được hai đại thần thông. Thứ nhất là họa long điểm tình. Thứ hai, Cửu Châu chân long của cửu ngũ chí tôn, của các bậc đế vương, đã muốn chuyển hóa thành chân long đế khí. Ba Sơn Vũ chậm rãi nói, một khi Cửu Châu thần long thoát khốn, chân long đế khí hàng thế, trên Cửu Châu đại lục sẽ xuất hiện một thánh chủ ngàn năm khó gặp. Có thể lật đổ hoàng kim huyết tộc chúng ta. Nói cách khác, số mệnh của hoàng kim huyết tộc của chúng ta thực sự sẽ kết thúc sao? Ba Sơn Vũ ảm đạm thở dài. Vũ kịch cũng kết thúc tại đây. Hay, ngay khi vở diễn vừa kết thúc, Trần Côn đã điên cuồng hét lên. Hắn lúc này vô cùng hưng phấn. Đương nhiên vũ kịch này tuy không có quan hệ gì với hắn. Nhưng hắn hưng phấn chính là vì rốt cuộc hắn cũng hiểu được tâm nguyện của Mặc Ly. Vũ hồn thứ sáu đang ở ngay trước mắt, ai nha, Trầm Côn có chút ai oán, Bần Tăng còn chưa đem hồn kinh tu luyện đến tầng thứ sáu. Mặc Ly có đến cũng chỉ có thể tạm thời ở tại U Minh hồn phủ. Tới tay lại không thể dùng, cái này thật là khó chịu mà, hắn đã đem Mặc Ly coi như vũ hồn thứ sáu của mình. Trầm Côn, người mặc áo trắng vừa rồi, thanh âm kinh hãi của Vương Kiêu truyền đến. Đây chính là ngươi trước khi mất đi trí nhớ sao? Được rồi, đúng là ta trước khi mất trí nhớ, ngươi có thể gọi hắn là Cửu Châu Trầm Côn. Hắc hắc, ta cũng thường gọi như vậy. Trầm Côn cười cười, trong vở kịch vừa rồi, một kiếm đánh tan 10 vạn đại quân, một kiếm chém chết Ba Sơn Vũ, một kiếm phá hủy đoạt nhật lâu. Người trẻ tuổi áo trắng đó chính là Cửu Châu Trầm Côn. Người cũng như kiếm, thoáng nhìn quả nhiên mềm mại. Thật mạnh, Vương Kiêu thất thần nói, một kiếm phá hủy đoạt nhật lâu, nhớ năm đó Sở Bá Vương liên tục đánh ra 30 chiêu. Cũng không làm được như vậy, yên tâm, không cần nhắc đến Cửu Châu Trầm Côn. Trầm Côn nhìn sau đó nhún nhún vai, chuyện của hắn, ta toàn bộ đều quên, Cửu Châu Trầm Côn là Cửu Châu Trầm Côn, ta là ta, chúng ta hoàn toàn không giống nhau, lão huynh ta nói có đúng không? À, Vương Kiêu cười. Không sai, mặc kệ ngươi trước kia có là ai. Như thế nào, chỉ biết ngươi hôm nay chính là Trầm Côn. Không sai, ngươi cũng đã có võ ý mới. Không cần phải đi bắt trước Cửu Châu Trầm Côn. Lý Mục cũng mỉm cười nói. Huyền Si, Thủy Nhi hai người đều vuốt cằm gật đầu. Cửu Châu Trầm Côn tuy mạnh, nhưng tiềm lực của Trầm Côn so với hắn cũng không kém hơn. Sớm muộn cũng có ngày. Âm dương vũ ý sẽ vượt qua kiếm ý của kinh hồng tam kiếm kia. Cổ lão huynh, như thế nào mà lại trầm mặc vậy? Trầm Côn đột nhiên nói. Đừng phiền ta, Cổ Nguyệt Hà hiếm khi tỏ ra vẻ chán nản, đang đi tới đi lui. Không ngừng suy tư, thật lâu sau đó, hắn mới bấy đắc dĩ lắc đầu. Lão đại, huyết Phật là ai? Huyết Phật, Trầm Côn có nghe Trầm Phù Đồ nhắc qua cái tên này. Bất quá Trầm Phù Đồ lại không chịu nói rõ. Hắn cũng chỉ có thể lắc đầu. Ta chỉ biết hắn là một dự ngôn sư rất lợi hại. Từng tiên đoán số mạng của ta. Từ từ, Trầm Côn bị chính lời của mình làm cho sợ ngây người. Huyết Phật, những gì hắn đoán về số mệnh của Trầm Côn đã được chứng minh lúc ở Tân Nguyệt Thành. Thêm nữa, vào mấy tháng trước, hoàng hành của Thiên Cơ Môn vì dự ngôn cho Trầm Côn mà bản thân bị hãm trong mê thất vĩnh cửu. Số mệnh của Trầm Côn chịu ảnh hưởng rất nhiều bởi nhà sư quét rác. Phàm nhân không thể đoán được, nhưng Huyết Phật lại có thể tiên đoán được. Huyết Phật rốt cục lợi hại đến thế nào? Cổ Nguyệt Hà cũng cảm thán. Huyết Phật này lợi hại. Lợi hại à, ngươi làm sao biết được? Quỷ Nhi kinh ngạc nói. Không có nghe lời kịch sao? Cổ Nguyệt Hà cười khổ. Phong thủy dưới Đoạt Nhật Lâu không chỉ có họa long điểm tình mà còn có chân long đế khí. Ta đã tự mình ở dưới Đoạt Nhật Lâu 20 ngày lại chỉ phát hiện ra họa long điểm tình, cũng không phát hiện được chân long đế khí. Điều này chứng tỏ phong thủy thuật của Huyết Phật còn ở hơn xa Cổ Nguyệt Hà ta. Chấm, đúng a, chân long đế khí. Cặp mắt nhỏ của Trầm Côn lập tức sáng lên. Đoạt Nhật Lâu một khi bị hủy, chân long đế khí sẽ hàng thế cửu châu, sẽ xuất hiện một thánh chủ. Ai lấy được chân long đế khí liền có thể lật đổ hoàng kim huyết tộc, trở thành chủ nhân của cửu châu. Hắn sau đó vội vàng đứng lên. Cổ lão huynh, lập tức mau đi cùng ta tìm chân long đế khí. Lão đại, ngươi cũng muốn làm hoàng đế sao? Làm cái giám, Trầm Côn kích động nói. Ta có hồn kinh thì sớm muộn gì cũng sẽ là địa tàng vương. Còn muốn làm một hoàng đế ở thế gian sao? Ta đi tìm chân long đế khí là để đem ra bán. Hắn vẻ mặt sung sướng, ngất ngây nói, có chân long đế khí có thể làm hoàng đế. Cái đế khí đó chắc chắn sẽ phải có một cái giá trên trời a. Bán rồi Bần Tăng sẽ mở 100 tòa thiếu lâm tự. Một tòa để luyện bút, một tòa làm hậu cung. Chắc chữ cung là chữ gì đệ không biết. Bản ti ti cũng bị lọc rồi nên chém đài. Còn lại 98 gian, một nửa sẽ mở trường dạy võ. Đệ đang cân nhắc trường dạy võ và võ giáo. Một nửa sẽ đánh vào lĩnh vực vui chơi giải trí. Đám vũ hồn không biết nói gì. Hồi lâu cũng rủ nhau quỷ dị mà chuồn mất. Lão đại, đừng mơ nữa. Cuối cùng vẫn là Cổ Nguyệt Hà thở dài. Chân long đế khí, một khi hình thành sẽ có ý thức. Nếu ngươi không có số mệnh bá chủ cửu châu thì cho dù có biết chân long đế khí ở đâu cũng không lấy được. Ta cũng không thể giúp ngươi. Đế khí chỉ có đế vương mới có thể lấy được. Ách, ai, Trầm Côn thở dài, ngẫm lại cũng thấy đúng. Chân long đế khí, nếu ngay cả cửu ngũ chí tôn cũng không có được thì hắn. Một tạc hòa thượng, có cơ hội sao? Đến khi bọn họ kết thúc trao đổi trong linh hồn thì đám quan viên hoàng kim tộc vẫn còn phấn khích vỗ tay. Sau khi hiểu được tâm nguyện của Mạc Ly, Trầm Côn cũng không muốn tiếp xúc với đám người này. Lấy cớ là muốn chuẩn bị cho công trình liền đứng dậy cáo từ rời đi. Kế tiếp chính là chiêu dụ vũ hồn thứ 6 kia. Trầm Côn tính rằng, đại khái cần chuẩn bị vài điểm nữa. Khuê La trước khi chết đã từng nói. Sinh nhật thứ 16 của Cơ Na sắp đến, nhất định phải chuẩn bị cho nàng một lễ vật thú vị. Nên chuẩn bị lễ vật như thế nào đây? A-La vẫn còn đang ở biểu diễn đoàn. Bần Tăng một khi thành công nhất định sẽ mang A-La mau chóng rời đi. Được rồi, phải tìm cách để A-La có thể đi theo mình. Còn có A-Phúc, cái tên bàn tử này đã trở thành quan chức cao cấp của Thiên Minh. Chiến thần Hải quân. Không biết còn có ý muốn trở lại với Bần Tăng không? Nhất định phải liên hệ được với hắn. Dù hắn không về thì Bần Tăng cũng phải mang Long Thanh Sơn về. Nhưng làm thế nào để liên lạc với A Phúc vốn đang ở trong hải quân của Thiên Minh đây? Cân nhắc nửa ngày, Trầm Côn chợt phát hiện. Những vấn đề khó khăn này tựa hồ chỉ có một người có thể giải quyết. Mấy phút sau, Trầm Côn xuất hiện ở ngoài của nhà Nguyên Quân. Mỹ nữ, nghỉ ngơi sao? Trầm Côn cười híp mắt ngồi xổm gõ cửa. Zero, quái, đệ nghĩ mãi không tưởng tượng ra cái kiểu gõ cửa này. Ta đã biến thành dạng này, còn xứng với hai từ mỹ nữ sao? Nguyên Quân mở cửa, trên mặt có một tấm lụa mỏng. che đi dung mạo bị hủy hoại. Muốn trở lại thành mỹ nữ không? Trầm Côn nói với Huyền Si một cái. Dùng thuộc tính mới của hắn lấy ra từ trong linh hồn một lọ dược tề. Chân Diệp Đan, đặc biệt khắc chế độc tính của băng cơ ngọc cốt. Nếu dùng hết thì dung mạo của ngươi sẽ có thể khôi phục lại. Ngươi ở đâu mà có được? Nữ nhân bình thường nếu nhìn thấy có thuốc có thể khôi phục dung mạo của mình thì chỉ sợ sớm đã khóc giống lên. Hoặc là cười đến không ngậm miệng lại được. Nhưng Nguyên Quân lại trước sau như một, biểu tình vô cùng bình tĩnh, thậm chí cũng không hề hoài nghi. Ngươi trước hết không cần biết. Tóm lại đây là một vụ giao dịch. Ngươi làm giúp ta vài chuyện. Ta sẽ đem thuốc này cấp cho ngươi. Trầm Côn cười tủm nói. Nguyên Quân trầm ngâm một lát khẽ mỉm cười nói. Chuyện gì, nói nghe một chút. Thứ nhất, công tâu gia khẳng định có một ít cơ quan ám khí. Ta muốn lấy được món đồ lợi hại nhất trong đó. Tốt nhất là đồ có lợi cho việc đánh lén. Ám sát, Trầm Côn vươn một ngón tay. Lắc lắc, hơn nữa ngươi cũng không được hỏi ta. Người ta muốn giết là ai? Bạn đang đọc truyện tại truyện YY. Cần một ám sát lợi khí của công thâu gia. Cũng không được hỏi giết ai. Đây thực là khiến cho người khác hiếu kỳ. Chỉ một lời nói ra đã chiếm thượng phong. Tuy nhiên Nguyên Quân cũng không thèm nhìn cái vẻ bệ vệ của Trầm Côn. Nàng nhìn chằm chằm hắn một hồi. Bỗng nhiên cười nó, không phải để giết nàng ta sao? Ta đồng ý coi như vì dung mạo của ta mà báo thù. Ngươi biết ta muốn giết ai sao? Trầm Côn nhất thời bị đứng ở thế hạ phong. Tốt lắm, nói yêu cầu thứ hai của ngươi đi. Trong vòng 3 ngày ta chắc chắn sẽ lấy ám khí của công thâu ra giao cho ngươi. Hơn nữa sẽ không có ai có thể nghi ngờ ngươi. Nguyên Quân mỉm cười, Trầm Côn quái dị nhìn nữ nhân thần bí này. Gật đầu nói, tốt, yêu cầu thứ hai của ta là A-La từ hôm nay trở đi chính thức thoát ly khỏi đoàn biểu diễn. Ra đội ngũ thi công của ta, bất quá vì để lấy tín nhiệm của Hoàng Kim huyết tộc. Ta muốn ngươi cấp cho A-La một chứng minh thân phận giả. Ít nhất cũng phải cho Hoàng Kim huyết tộc thấy rằng A-La có năng lực gia nhập đội thi công. Trong vòng 3 ngày, ta sẽ dịch dung A-La thành nam nhân, đồng thời cấp cho nàng thân phận chú tạo sư. Nguyên Quân trả lời ngắn gọn, yêu cầu thứ ba là gì đây? Thứ ba, Trầm Côn ngượng ngùng cười. Mỹ nữ, ta biết ngươi thần thông quảng đại, bằng hữu trải khắp Cửu Châu. Cái này ngươi chả phải là cùng với Thiên Minh Khởi Nghĩa Quân quen biết sao? Hắc hắc, ta muốn gặp Quang Minh Hoàng. Ai nha, nghe xong yêu cầu thứ ba này. Nguyên Quân chần chừ một chút, cười nói, muốn gặp Hải Quân Chiến Thần của Thiên Minh ngay dưới mắt Hoàng Kim huyết tộc. Cái này phải mạo hiểm rất lớn. Nếu chỉ để đổi một lọ thuốc khôi phục dung mạo, ta có thể không đáp ứng. Ý của nàng vô cùng rõ ràng. Nàng có thể liên lạc với Thiên Minh, nhưng Trầm Côn phải xuất ra một cái giá lớn hơn. Yên tâm, Trầm Côn hai tay mở ra. Có điều kiện gì, cứ nói. Nguyên Quân cười híp mắt rút ra một trang giấy, bày trước mặt Trầm Côn. Rất đơn giản, ta muốn ngươi ký vào văn tự bán mình, phải biểu diễn cho ta 100 vở vũ kịch. Mỹ nữ, Trầm Côn hai mắt thiếu chút nữa rớt xuống, sao ngươi có thể nói ra điều kiện này chứ? Không ký, ta sẽ không giúp ngươi. Không cần phải thương lượng. Nguyên Quân nói như đinh đóng cột. Không phải chỉ là 100 vở kịch thôi sao? Trầm Côn cắn răng, hai tay day day huyệt ở trán. Ta ký, nữ nhân chết tiệt, ngươi cứ chờ đi. Một khi tìm được Mạc Ly, Bần Tăng sẽ bỏ chạy đến chân trời góc biển. Xem ngươi làm thế nào tìm được ta mà đòi 100 vở kịch kia. Tốt lắm, Trầm Côn bỏ bút, nói, mau chóng liên hệ Thiên Minh đi, tốt nhất là ở trong vòng 10 ngày. 10 ngày, Nguyên Quân cười có vài phần quỷ dị, cần lâu như vậy sao? 10 giây đồng hồ là đủ rồi. Nàng vỗ vỗ tay, một gã đại hán cường tráng từ trong phòng của nàng đi ra. Chắp tay cười, tham kiến đại tế tửu. Bỉ Nhân là một trong Thiên Minh thập nhị thiên quân, đốc quân chiến tuyến Đông Cửu Châu. Đại Nguyên Soái Cuồng Lôi, Nguyên Quân cũng cười cười, học ngữ khí của Cuồng Lôi mà chắp tay nói, tham kiến đại tế tửu, một trong Thiên Minh thập nhị thiên quân, Cửu Châu tổng tình báo quan, Hồng Vân, Cách Trương.